ý tin tưởng ta, cảm thấy ta ở như vậy hoàn cảnh hạ như vậy công tác, tinh thần trở nên không quá bình thường, yêu cầu đi xem bác sĩ. Ngồi ở quầy ba trước một vị nam tính khách nhân nhìn phía đột nhiên dừng lại người kể chuyện. Sau đó đâu? Vị này nam tính khách nhân hơn 30 tuổi, ăn mặc màu nâu thô đâu áo trên cùng màu vàng nhạt quần dài, tóc ép tới thực bình, trong tầm tay có đỉnh đầu đơn sơ thâm sắc viên mũ dạ. Hắn thoạt nhìn phổ phổ thông thông, cùng tiểu quán nội đại bộ phận người giống nhau, màu đen tóc, màu lam nhạt đôi mắt, khó coi, cũng không xấu xí, khuyết thiếu rõ ràng đặc thủ. Mà hắn trong mắt người kể chuyện là cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, dáng người đĩnh bạc, tứ chi thon dài, đồng dạng là màu đen tóc ngắn, màu lam nhạt mắt hai tròng mắt, lại ngũ quan khắc sâu, có thể làm người trước mắt sáng ngời. Vị này người trẻ tuổi nhìn trước mặt không chén rượu, thở dài nói. Sau đó, đạo loạt tinh văn đọc gáp đọc mới nhất chương nội dung. Sau đó ta liền từ chức trở lại ở nông thôn, tới nơi này cùng người khoác lác. Nói, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, mang theo vài phần bỡn cợt ý vị tươi cười. Vị kia nam tính khách nhân ngẩn ra một chút. Ngươi vừa rồi giảng những cái đó là ở khoác lác. Ha ha. Quầy ba chung quanh bạo phát một trận tiếng cười. Tiếng cười hơi có dừng lại, một vị thon gầy trung niên nam tử nhìn kia lược hiện xấu hổ khách nhân nói. Người xứ khác, ngươi thế nhưng sẽ tin tưởng Lư Mẹ An chuyện xưa, hắn mỗi ngày giảng đều không giống nhau. Ngày hôm qua hắn vẫn là một cái bởi vì bẩn cùng bị vị hôn thê giải trừ hôn ước kẻ xui xẻo, hôm nay liền biến thành thủ thi người. Đúng vậy, nói cái gì 30 năm ở xạ lẻm tá hà đông biên, 30 năm ở xạ lẻm tá hà bên phải, chỉ biết hổ ngôn loạn ngữ. Một vị khác tiểu quán khách quen đi theo nói. Bọn họ đều là có lễ đô cái này đại hình thôn xóm nông phu, ăn mặc hoặc hắc hoặc hôi hoặc cây cỏ áo vét tông. Bị gọi là Lư Mẹ An tóc đen người trẻ tuổi dùng đôi tay chống quầy ba, thong thả đứng lên, cười tủm tỉm nói. Các ngươi biết đến, này không phải ta biên chuyện xưa, đều là tỷ tỷ của ta viết, nàng thích nhất viết chuyện xưa, vẫn là cái gì tiểu thuyết báo tuần chuyên mục tác gia. Nói xong, hắn nghiêng đi thân thể, đối vị kia ngoại lai khách nhân quán xuống tay, sán lạn cười nói. Xem ra nàng viết đến thật không sai. Tinh văn đọc áp. Thực xin lỗi, làm ngươi hiểu lầm. Tên kia ăn mặc màu nâu thô đâu áo trên, bề ngoài bình thường nam tử không có sinh khí, đi theo đứng lên, mỉm cười đáp lại nói. Rất thú vị chuyện xưa. Như thế nào xưng hô? Do hỏi người khác phía trước trước làm tự giới thiệu không phải thường thức sao? Lư Mễ An cười nói. Tên kia quê người tới khách nhân gật gật đầu. Ta kêu Giai ẩn. Khoa tư. Hai vị này là ta đồng bạn đọa lần thái cùng Lị Nhã. Mặt sau câu nói kia chỉ chính là liền ngồi ở bên cạnh một nam một nữ. Tinh văn đọc áp. Nam 27-28 tuổi, màu vàng trên tóc phô điểm phấn, không tính đại đôi mắt có so hồ nước lam muốn thâm một chút nhan sắc, ăn mặc màu trắng áo choàng. Màu lam tế đâu áo khoác cùng màu đen quần dài, ra cửa trước rõ ràng từng có một phen tỉ mỉ trang điểm. Hắn biểu tình rất là lạnh nhạt, không thế nào đi xem chung quanh nông phu, những mục dân. Vị kia nữ tính thoạt nhìn so hai vị nam sĩ tuổi muốn tiểu, một đầu màu xám nhạt tóc dài chất thành phức tạp búi tóc, bao khối màu trắng khăn che mặt đảm đương ngũ. Nàng đôi mắt cùng tóc cùng sắc, nhìn phía Lư Mẹ An ánh mắt mang theo không chút nào che giấu ý cười, đối vừa rồi phát sinh sự tình tựa hồ chỉ cảm thấy thú vị. Tiểu quán khí than đèn tường chiếu dọi xuống, vị này gọi là Lị Nhã nữ tính triển lộ ra rất tiếu cái mũi cùng độ cung duyên dáng ngôi, ở có lệ đỗ thôn như vậy ở nông thôn tuyệt đối xương được với mỹ nhân. Nàng ăn mặc màu trắng vô nếp gấp dương nhung bó sát người váy, xứng màu trắng gạo tiểu áo khoác cùng một đôi mã tích người giày bó, khăn che mặt cùng giày thượng còn phân biệt buộc lại hai cái màu bạc tiểu lục lạc, vừa rồi đi vào tiểu quán thời điểm, một đường len keng, phi thường dẫn người chú mục, làm không ít nam tính xem đến ánh mắt đều thẳng. Ở bọn họ trong mắt này đến là tỉnh phủ so qua ngươi, thủ đô Te Di ngươi loại này thành phố lớn mới có thời thượng trang điểm. Lư Mễ An đối ba vị người xứ khác gật gật đầu. Ta kêu Lư Mễ An. Lý, các ngươi có thể trực tiếp kêu ta Lư Mễ An. Lý. Lị Nhã buột miệng thốt ra. Tinh văn đọc áp. Làm sao vậy, ta họ có cái gì vấn đề sao? Lư Mễ mạnh khỏe kỳ hỏi. Giai ẩn. Khoa tư giúp Lị Nhã giải thích nói. Ngươi cái này họ làm người sợ hãi. Ta vừa rồi đều thiếu chút nữa không chế không được chính mình thanh âm. Thấy chung quanh nông phu, những mục dân vẻ mặt khó hiểu, hắn tiến thêm một bước giải thích nói. Tiếp xúc quá thủy thủ, hải thương người đều biết, Nam Hải phía trên có như vậy một câu truyền lưu. Tình nguyện tao ngộ những cái đó hải tặc tướng quân thậm chí vương giả, cũng đừng đụng đến một cái gọi là phờ răng. Lý người. Vị kia họ cũng là Lý. Hắn thực đáng sợ sao? Lư Mễ An hỏi. Giai ẩn lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm. Nhưng đã có như vậy truyền thuyết, kia khẳng định sẽ không kém. Hắn bỏ dở cái này đề tài, đối Lư Mễ An nói. Cảm tạ ngươi chuyện xưa, nó đáng giá một chén rượu, ngươi nghĩ muốn cái gì? một ly lục tiên nữ. Lư Mễ An một chút cũng không khách khí, một lần nữa ngồi xuống. Giai ẩn. Khoa Tư hơi nhíu mày nói, tinh văn độc ác. Lục tiên nữ. Rượu ạp xin thờ. Ta tưởng ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một câu, khổ ngải đối nhân thể có hại, loại rượu này có khả năng dẫn tới tinh thần thác loạn, làm ngươi xuất hiện ảo giác. Ta không nghĩ tới the gì ngươi lưu hành hướng gió đã truyền bá tới rồi nơi này. Bên cạnh Lý Nhã mỉm cười bồi thêm một câu. Lư Mễ An nga một tiếng. Nguyên lai the gì ngươi người cũng thích uống lục tiên nữ. Đối chúng ta mà nói, sinh hoạt đã cũng đủ vất vả, không cần thiết để ý nhiều như vậy một chút thương tổn. Loại rượu này có thể làm chúng ta tinh thần đạt được lớn hơn nữa thả lỏng. Hào đi. Giai ân ngồi trở lại vị trí, nhìn phía bạc kẹn đờ, một ly lục tiên nữ, lại cho ta thêm một ly cay ngực. Cay ngực là nổi danh trái cây rượu trắng. Vì cái gì không cho ta cũng tới một ly lục tiên nữ. Vừa rồi là ta nói cho ngươi trấn tướng, ta còn có thể đem tiểu tử này tình huống từ đầu chí cuối nói ra. Cái thứ nhất vạch trần Lư Mễ An mỗi ngày đều ở kể chuyện xưa thon gầy trung niên nam tử bất mãn hô, người xứ khác, ta nhìn ra được tới, các ngươi đối cái kia chuyện xưa thật giả còn có hoài nghi. Tiê, vì miễn phí uống một chén rượu, ngươi thật là sự tình gì đều có thể làm ra tới. Lư Mễ An cao giọng đáp lại. Không đợi dần làm ra quyết định, Lư Mễ An lại bổ sung nói. Vì cái gì không thể là ta chính mình giảng, như vậy ta còn có thể uống nhiều một ly lục tiên nữ. Bởi vì ngươi nói tình huống bọn họ không biết có nên hay không tin tưởng. Gọi là Tiê trung niên nam tử đắc ý cười nói, tỷ tỷ ngươi yêu nhất cấp bọn nhỏ giảng chuyện xưa chính là lang tới, luôn là nói dối người tất nhiên mất đi tín dụng. Hào đi. Lư Mễ An nhún vai, nhìn bạc kẹn đờ đem một ly đạm lục sắc rượu đẩy đến chính mình trước mặt. Giai ẩn nhìn phía hắn, trưng cầu nói. Có thể chứ. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi tiền bao cũng đủ chi trả này đó rượu phí dụng. Lư Mễ An hồn không thèm để ý. Kia lại đến một ly lục tiên nữ. Giai ẩn gật gật đầu. Tiê tức khắc đẩy mặt tươi cười. Khẳng khái người xứ khác, tiểu tử này là trong thôn yêu nhất trò đùa giai người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. 5 năm trước. Hắn bị hắn tỉ tỉ áo la ngươi mang về trong thôn, không còn có rời đi quá, ngươi tưởng, kia phía trước, hắn mới 13 tuổi, sao có thể đi bệnh viện làm thủ thi người. Ân, ly chúng ta nơi này gần nhất bệnh viện ở dưới chân núi Đạt Liệt này, phải đi suốt một cái buổi chiều. Tinh văn độc áp, mang về trong thôn. Lị Nhã nhạy bén hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, mang ra len ken thanh âm. Ti e gật gật đầu. Tinh văn độc áp xem mới nhất chương nội dung, thỉnh đao loạt tinh văn độc áp. Vô quảng cáo miễn phí đọc mới nhất chương nội dung. Mới nhất chương nội dung đã ở tinh văn độc áp, trang web đã không đổi mới nhất chương nội dung. Sau đó, hắn liền đi theo áo la ngươi họ Lý, ngay cả tên Lư Mễ An cũng là áo la ngươi lấy. Nguyên bản gọi là gì ta đều đã quên. Lư Mễ An uống lên khẩu rượu ạp xin thở, cười hì hì nói. Thoạt nhìn, hắn đôi chính mình quá khứ bị như vậy vạch trần ra tới một chút cũng không tự ti cùng cảm thấy thẹn. Chương 333. Ta là một cái kẻ thất bại, cơ hồ không thế nào chú ý ánh mặt trời sáng lạn vẫn là không sáng lạn, bởi vì không có thời gian. Cha mẹ ta vô pháp cho ta cung cấp duy trì, ta bằng cấp cũng không cao, lẻ loi một mình ở trong thành thị tìm kiếm tương lai. Ta tìm rất nhiều công tác, nhưng cũng chưa có thể bị thuê, có thể là không ai thích một cái không am hiểu nói chuyện, không yêu giao lưu, cũng chưa biểu hiện ra cũng đủ năng lực người. Xem mới nhất chương nội dung, thỉnh đao loạt tinh văn độc áp, vô quảng cáo miễn phí đọc mới nhất chương nội dung. Trang web đã không đổi mới nhất chương nội dung, đã tinh văn đọc gáp đổi mới nhất chương nội dung. Ta có suốt 3 ngày chỉ ăn 2 cái bánh mì, đói khát làm ta ở ban đêm vô pháp đi vào giấc ngủ. May mắn chính là, ta trước tiên giao 1 tháng tiền thuê nhà, còn có thể tiếp tục ở tại cái kia hắc ám tầng hầm ngầm, không cần đi bên ngoài thừa nhận mùa đông kia dị thường rét lạnh phong. Rốt cuộc, ta tìm được rồi một phần công tác, ở bệnh viện gác đêm, vì nhà xác gác đêm. Bệnh viện ban đêm so với ta tưởng tượng đến còn muốn lánh. Hành lang đèn tường không có thắp sáng, nơi nơi đều thực tối tăm, chỉ có thể dựa phòng nội thẩm thấu đi ra ngoài kia một chút quang mang giúp ta thấy dưới chân. Nơi đó khí vị rất khó nghe, thường thường có người chết bị nhét ở trang thi túi đưa tới, chúng ta phối hợp giúp hắn dọn tiến nhà xác nội. Này không phải một phần thực tốt công tác, nhưng ít ra có thể làm ta mua nổi bánh mì, ban đêm nhàn rỗi thời gian cũng có thể dùng để học tập, rốt cuộc không có gì người nguyện ý đến nhà xác tới, trừ phi có thi thể yêu cầu đưa tới hoặc là trở đi đốt cháy. Đương nhiên, ta còn không có cũng đủ tiền mua sắm thư tịch, trước mắt cũng nhìn không tới tích cóp hạ tiền hy vọng. Ta phải cảm tạ ta tiền nhiệm đồng sự, nếu không phải hắn đột nhiên từ trước, ta khả năng liền như vậy một phần công tác cũng vô pháp đạt được. Ta mộng tưởng có thể thay phiên phụ trách ban ngày, hiện tại luôn là thái dương ra tới khi ngủ, ban đêm tiến đến mới xuất hiện giường, làm thân thể của ta trở nên có điểm suy yếu,